Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2278, Phil Report báo cáo thực địa. Sunny không liên quan nhiều đến hầu hết các vấn đề được thảo luận sáng nay. Vì vậy, cậu chỉ nghe cuộc họp nửa vời. Cassie đang đưa ra một báo cáo ngắn gọn về các vấn đề khác nhau. Tôi đã nhận được cập nhật trạng thái ban đầu từ Night Garden. Vườn đêm, nó thực sự đang bị đàn áp phần nào bởi luật lệ của thế giới thức tỉnh. Nhưng không nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Z đã kiểm soát được với tương đối ít rắc rối. Vì vậy, cô ấy đã tiến hành theo lộ trình đã định. Tuy nhiên, tốc độ của họ giảm đi rất nhiều. Việc dọn sạch hành lang Đông Bắc và đến Úc sẽ mất không dưới một tuần. Hơn nữa, con tàu dường như không thể bổ sung nhiên liệu dù đó là gì trong thế giới thức tỉnh. Họ sẽ phải trở về Dream Realm, cõi mộng, trước cuối tháng, ít nhất là trong vài ngày. Ngoài ra, nghiên cứu nông nghiệp ở Ravenheart đang tiến triển thuận lợi. Saint Bliss đã yêu cầu tăng cường thêm lực lượng đồn trú tại phòng thí nghiệm trong trường hợp xảy ra vi phạm ngăn chặn bất ngờ. Healy hiện đang ở đó. Vì vậy, tôi đã yêu cầu cô ấy ở lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng các chỉ số địa chấn đến từ sâu trong lòng núi lửa có phần đáng lo ngại. Chúng ta biết rằng một nightmare creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ đã từng xuất hiện từ đó trong quá khứ. Kai đang theo dõi tình hình và sẽ cho chúng ta biết nếu có mối đe dọa thực sự. Hy vọng rằng chúng ta có thể đối phó với bất cứ điều gì xảy ra trước khi động đất hoặc phun trào xảy ra. Ồ, và tôi không chắc các vị có để ý không. Nhưng đêm qua, cuộc chạy thử nghiệm của cơ sở Rivergate cuối cùng đã thành công. Mọi người trên khắp thành phố đang ăn mừng. Nephis, cô sẽ cần đích thân chúc mừng trưởng Bethany. Tôi đã lên lịch vào ngày mai. Sunny mỉm cười yếu ớt. Vậy là Beth cuối cùng đã thực hiện lời hứa táo bạo của mình. Cậu rất vui, chờ đã, đêm qua, làm thế nào mà cậu lại bỏ lỡ việc cả thành phố rực sáng với ánh đèn điện? Trong mọi trường hợp, Rain có lẽ sẽ thiếu ngủ khi cô ấy đến thăm Ivory Tower. Tháp ngà, hôm nay, Sunny tiếp theo báo cáo về một vài vấn đề. Hầu hết chúng liên quan đến sự phát triển của các Citadel. Pháo đài ở phía đông Godgrave, nhưng cũng có một vài tin tức thú vị. Cả hai chiến dịch chinh phục phía đông đều đang tiến triển thuận lợi. Chúng ta đang dọn dẹp nội địa của Domain, vùng lãnh địa, với tốc độ tốt, tiến độ đặc biệt lớn trên Aos. Quần đảo Six, Tyris và Ron cũng đã đưa ra các biện pháp để ngăn chặn nhiều hòn đảo rơi vào Sky Below. Bầu trời bên dưới. Hơn điều gì đó về việc kéo Ebony Tower, tháp Ebony, lên từ sâu thẳm và sử dụng nó như một cái neo. Và để các vị biết, tôi đã phải dùng hết sức mạnh ý chí của mình để kìm nén câu đùa về việc bịt một khe nứt khổng lồ. Bằng một, à, thôi bỏ đi. Trong mọi trường hợp, các đội thám hiểm khảo sát các lãnh thổ ở Viễn Đông đã không phát hiện ra bất kỳ Citadel. Pháo đài. Mới nào sau hai cái đầu tiên đó, theo những gì họ báo cáo, chúng ta có thể đến rìa của khối đất liền trong vài tháng tới. Chúng ta sẽ di chuyển về phía bắc, từ đó dọc theo bờ biển. Tình hình ở Eastern Quadrant, khu vực phía đông, vẫn còn nghiêm trọng. Skinwalker, cái thứ C, hết tiệt đó, nó học hỏi nhanh hơn chúng ta đưa ra các biện pháp đối phó. Đã có ba đợt bùng phát trong tuần trước thương vê ong không nhiều như trước khi các giao thức an ninh mới nhất được áp dụng, nhưng các tám ên của chúng ta đang ngày càng mệt mỏi. Bây giờ chúng ta cần phải đối phó với chúng thường xuyên hơn. Đội quân đã chinh phục Third Nightmare, ác mộng thứ ba, vào tháng trước đã cải thiện tình hình phần nào, nhưng chỉ vừa đủ. Ngoài ra, Skinwalker dường như đang trở nên mạnh hơn. Tôi sợ rằng nó đang tiến gần đến một sự tiến hóa. Nếu điều đó chưa đủ tệ, một Category Forget, cổng loại 4, đã mở ra ở Western Quadrant, khu vực phía Tây. Đêm qua, tôi sẽ đích thân đi. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ cần phải tái triển khai úp. Sói, từ úp, Princess, công chúa, tôi sẽ trông cậy vào cô về việc đó. Do chất lượng độc đáo của Dreamgate, cổng mộng của Nephis, nó có thể đóng vai trò là phương tiện dịch chuyển quân đội nhanh chóng trên khắp thế giới thức tỉnh. Tất cả những gì họ phải làm là vào Dream Realm, cõi mộng, qua cổng, sau đó rời đi qua nó một khi Nephis định vị lại lối vào của nó. Do đó, Bastion đã trở thành một điểm trung chuyển cho vô số binh lính. Tất nhiên, chỉ có Awaken mới có thể sử dụng phương pháp đó, vì những người lính bình thường sẽ bị đẩy vào First Nightmare. Ác mộng đầu tiên, ngay khi họ trở về thế giới thức tỉnh từ Dream Realm. Cõi mộng, Nephis gật đầu, miễn là lịch trình Dreamgate, cổng mộng, được điều chỉnh đúng cách, sẽ không có vấn đề gì. Họ tiếp tục thảo luận về các vấn đề khác nhau liên quan đến hậu cần và vô. Số đám cháy cần được dập tắt trên cả hai thế giới. Chẳng bao lâu, Sunny hơi buồn chán, hay đúng hơn, cậu hơi lạc lối. Điều này thỉnh thoảng xảy ra với cậu những ngày này, vào những lúc sự tập trung của cậu suy yếu, đầu vào cảm giác mà cậu nhận được từ vô số cái bóng phục vụ cậu tràn ngập ý thức về bản thân của cậu như một biển cả, khiến cậu khó nhớ rằng mình là con người. Tất nhiên, cậu không thực sự là con người nữa. Mặc dù Sunny vẽ ra một ranh giới giữa bản thân và các cái bóng, nhưng thực tế, cậu không hơn gì một cái bóng. Ngay cả khi cái bóng đó là thần thánh, mọi thứ thậm chí còn tồi tệ hơn đối với Nephis. Không chỉ cô ấy đang chịu đựng sức nặng của 3 tỷ linh hồn, mà cô ấy còn đóng vai trò như một thiên thần hộ mệnh. Không, Yuri bảo cậu không được dùng từ đó. Một vị thần hộ mệnh cho các chiến binh của nhân loại chiến đấu với Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng trên cả hai thế giới. Ngay cả khi sức mạnh của cô ấy gặp khó khăn để đến được trái đất, cô ấy vẫn kiên trì. Điều đó có nghĩa là cô ấy gần như liên tục sử dụng aspect khía cạnh của mình, và do đó gần như liên tục trải qua nỗi đau đớn tột cùng. Đó là cái giá mà những người thờ phụng Nephis không biết cô ấy đang trả để trở thành ngọn hải đăng hy vọng sáng ngời cho họ. Nếu có một tia hy vọng trong tất cả những điều này, đó là cô ấy không còn dễ mất đi nhân tính của mình trong quá trình này nữa. Đó là nhờ sự giúp đỡ của Sunny, những nỗ lực của chính Nephis để giữ vững bản thân trong tất cả những gì thuộc về con người, và mối liên kết kỳ lạ mà cô ấy đang chia sẻ với vô số người và những ham muốn con người của họ. Tuy nhiên, mình ghét nó. Cậu không thích bản chất hy sinh bản thân trong nỗ lực của Nephis. Cho dù mọi người có coi cô ấy là một đấng cứu thế hay không. Còn cậu thì sao? Cậu không có gì để báo cáo à? Nghe thấy Effie gọi mình bằng một giọng trêu chọc, cậu muộn màng quay sang cô và gãi gãi sông mũi. Ồ, tôi vẫn đang bận ở phía bắc, trong Burn Forest, khu rừng cháy. Mạng lưới thông tin của Shadow Clan, gia tộc bóng tối, đang lan rộng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào của Mordred. Người của tôi đang theo dõi các Category Forget, cổng loại 4, đã biết. Tuy nhiên, đúng rồi, bây giờ tôi sẽ cần gửi ai đó đến Western Quadrant, khu vực phía Tây, và mọi thứ đã ổn định trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Vì vậy tôi sẽ không cần phải chú ý đến nó nhiều nữa. Tôi đang nghĩ đến việc đến Ravenheart. Effie nhướng mày, ngạc nhiên. Ravenheart, cậu quên gì ở đó vậy? Sunny nán lại vài giây, rồi mỉm cười yếu ớt. Cứ coi như đó là một phần thừa kế của tôi. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.